Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôn nhân lệch tuổi của tác giả Đình Lam. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xe đi một lúc là đến quán bánh canh đối diện cổng trường đại học. Nguyệt mở cửa bước xuống xe trước. Đứng đây đợi, tôi đi tìm chỗ đỗ xe. Nói rồi Thế Khải chạy đi, Nguyệt lại lấy điện thoại gọi cho Hải Như. Em ăn sáng chưa? Chưa chị. Vậy em đến trường đi, chị đang ở đối diện trường em nè. Ok, em đến liền. Nhà trọ của Hải Như cũng gần đây, không mất quá nhiều thời gian để đến được chỗ Hải Nguyệt đang đứng. Thế Khải đi chừng 10 phút thì cũng trở lại. Đi thôi, vào ăn. Nguyệt nhìn trước ngó sau bối rối đáp. Đợi mấy phút nữa đi mà. Cô lại giở chứng gì nữa vậy? Đợi mãi không thấy bóng dáng của Hải Như đâu, Hải Nguyệt bắt đầu sốt ruột. Nhìn ngang ngó dọc thì chợt thấy em gái đi từ trong một con hẻm đi ra. Như, chị đây nè. Hải Nguyệt hớn hở kêu lên một tiếng, Thế Khải cũng vội quay đầu lại. Nhìn thấy từ đằng xa có một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn từ từ đi lại. Hai chị em vừa chạm mặt thì nhảy cẫng lên vì vui mừng, còn chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh. Qua mấy giây sau, cả hai mới chịu buông ra. Lúc này Hải Như nhìn thấy ánh mắt đầy kinh ngạc mà Thế Khải đang nhìn mình, cô liền lễ phép cúi chào. Em chào anh hai, em là em gái song sinh của chị Hải Nguyệt. Nhìn tình cảnh trước mắt, Thế Khải không nói nên lời. Giống quá, giống tới mức khó tìm ra điểm khác biệt. Không, điều khác biệt duy nhất chính là làn da của Hải Như trắng sáng hơn. Sao lúc cưới tôi lại không thấy cô? Dạ, lúc đó em bận thi nên không về được. Thì ra là vậy. Thế Khải gật đầu một cái, sau đó dẫn hai chị em vào quán. Sau khi ăn uống no nê, Hải Như tạm biệt Hải Nguyệt trở về phòng trọ của mình. Cô không muốn đi chung chị vì sợ nhà chồng của chị đánh giá là lợi dụng tham lam. Thế Khải và Hải Nguyệt tiếp tục hành trình mua sắm của mình. Đi tới tiệm tạp hóa, Nguyệt bảo Thế Khải dừng xe lại cho cô mua đồ. Cô mua những thứ cần thiết nhất mà Hải Như nói. Mua xong bắt Thế Khải trả tiền. Mặc dù không hiểu Hải Nguyệt mua sắm muối gạo để làm gì, dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Thế Khải vẫn vui vẻ trả tiền. Với lại số tiền không đáng bao nhiêu nên anh không muốn hỏi. Đến trung tâm thương mại, Hải Nguyệt thấy đồ dùng cá nhân nào đẹp là mua bất chấp để dành chia cho Hải Như. Thấy Hải Nguyệt như vậy, Thế Khải hiểu ý nhưng không muốn vạch trần cô gái nhỏ này. Anh giả vờ khó chịu nói. Tôi bảo cô mua những thứ cần thiết cho tuần trăng mật, chứ không phải những thứ lặt vặt linh tinh. Lần đầu tiên tôi đến đây, chú mua cho tôi đi. Tiền nhiều chú để làm gì chứ? Chẳng phải để nuôi vợ ư? Thấy Thế Khải đi mình không, Nguyệt liền đưa xe cho anh đẩy. Còn cô thì cứ thấy cái quần xì áo ngực, áo thun, quần jean nào đẹp là mua. Biết nói không được, Thế Khải bó tay luôn. Về phần Thế Khải, anh mua đồ hộp thức ăn nhanh, mì gói, lều trại và nhiều thứ cần thiết khác để dành cho chuyến đi vào tuần sau. Đi ngang qua cửa hàng trang sức, Hải Nguyệt không muốn vào, Thế Khải vẫn nhất quyết lôi cô vào cho bằng được. Vào đến bên trong, Hải Nguyệt không mấy quan tâm đến, cô mặc Thế Khải chọn và thanh toán. Thế Khải cảm thấy phiền phức nhưng vẫn cố nhịn để giữ thể diện chốn đông người. Nếu không phải chuyến đi đến Đà Nẵng là để gặp khách hàng, thì anh chẳng muốn để tâm đến mấy thứ linh tinh này. Lúc cả hai bước ra khỏi cửa hàng trang sức, Hải Nguyệt chủ động kéo Thế Khải đến cửa hàng mỹ phẩm. Lần này tha hồ chọn cho Hải Như mà quên mất bản thân mình cũng cần phải làm đẹp. Thấy vậy Thế Khải không nhịn nổi nữa, anh gay gắt lên giọng vạch mặt Hải Nguyệt. Tôi dẫn cô đến đây để mua đồ của cô, chứ không phải để cô mua cho em gái mình. Nếu cô đã không thích mua cho mình, vậy thì để tôi mua. Kẻo người ta lại nói tôi thân làm giám đốc, mà lại để vợ ăn mặc xuề xòa. Nói rồi Thế Khải tiến đến chỗ quầy lễ tân, nói gì đó. Một lát sau cô lễ tân lấy ra hai bộ mỹ phẩm, mà Hải Nguyệt đoán rằng nó không hề rẻ một chút nào. Nhận lấy hai bộ mỹ phẩm, Thế Khải lôi Hải Nguyệt ra khỏi cửa hàng. Cô không chịu vùng vằng trở lại vào trong, muốn Thế Khải mua hết những thứ mà trước đó cô đã lựa chọn. Cô nắm tay Thế Khải níu lại. Chú già, mua luôn mấy thứ này đi, nó rẻ lắm không đắt đâu. Đi mà chú. Hải Nguyệt mè nheo, làm nũng công khai, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nhìn ánh mắt lạ lẫm của mọi người, Thế Khải đành phải thuận theo yêu cầu của cô. Trong khi Thế Khải còn loay hoay với đống mỹ phẩm, thì Hải Nguyệt đã nhanh chân chạy đến cửa hàng quần áo, nhìn những bộ đồ đắt tiền xa xỉ. Hải Nguyệt liền nghĩ ngay đến Hải Như, lúc này Thế Khải cũng vừa đi lại. Mua cho Hải Như một bộ váy được không? Chú không chịu tôi đi về không mua nữa. Chị em tôi sướng khổ có nhau. Tôi thua cô được chưa? Cô thánh thiện quá. Nói vậy là chú đồng ý rồi nhé. Thế Khải gật đầu, Hải Nguyệt đi ra một chỗ vắng, gọi điện thoại cho Hải Như đến thử đồ. Gọi xong Hải Nguyệt đi ra chỗ cửa hàng quần áo. Cô gấp quá lại bị khuất tầm nhìn, nên vô tình va phải một cô gái, làm bản thân suýt ngã chồng vó xuống sàn. May mà cô vẫn còn giữ được thăng bằng. Nhưng cô gái kia lại không được may mắn như vậy, do đi giày cao gót nên ngã ngửa xuống sàn, tóc che kín gương mặt. Hải Nguyệt lịch sự tiến lại đỡ cô ấy, nhưng bị cô ấy gạt phăng ra. Lúc này Hải Nguyệt sững sờ, nhận ra người bị cô va phải. Không ai khác chính là Dạ Thảo, cô em chồng cao ngạo phách lối của mình. Thế nhưng còn chưa kịp định thần, cô đã bị Dạ Thảo không ngần ngại ban cho một cái tát vô cùng đau đớn trong sự ngỡ ngàng phẫn uất của Hải Nguyệt. Cái tát quá mạnh khiến Hải Nguyệt mất thăng bằng, va vào đống lon nước ngọt đang để gần đó, khiến nó lăn ra tứ tung bít cả lối đi. Có lon nước còn bị vỡ tràn ra ngoài. Bản thân Hải Nguyệt té xuống, đập đầu xuống sàn trước sự chứng kiến của vài người ở gần đó. Sau đó Dạ Thảo còn cố tình cúi xuống, ghé sát vào tai Nguyệt thầm thì. Ở nhà tao miễn cưỡng coi mày là chị dâu, còn ở ngoài đường mày chẳng là cái thá gì trong mắt tao hết. Hôm nay mày còn dám lợi dụng ông Khải mua sắm quần áo cho cả nhà mày nữa. Đợi về nhà để coi tao xử mày thế nào. Dứt câu, Dạ Thảo đứng dậy, kiêu ngạo quay đầu bước đi. Từ đằng xa, Ninh Thanh Thủy nhìn dáng vẻ chật vật của Hải Nguyệt mà hả hê trong lòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian xảo. Ngay khi vừa té xuống sàn, Nguyệt không thể đứng dậy ngay được, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe rõ từng câu từng chữ mà Dạ Thảo đã nói với mình. Sẽ chẳng có gì nếu như cô gái vừa đánh vừa mắng cô không phải là cô em chồng hống hách ở nhà, mang tiếng là lớn hơn Nguyệt tận 10 tuổi, nhưng não ngắn và tính cách chẳng khác gì dân anh chị ngoài xã hội. Nguyệt chỉ nghĩ đơn giản là ở nhà Dạ Thảo ghét mình, bới móc, soi mói, hạ nhục mình, thì ra ngoài xã hội cùng lắm là coi như chưa từng quen biết là xong. Có ai mà ngờ cô ta chẳng những xem cô chưa từng quen biết mà còn hãm hại đối xử với cô như kẻ thù vậy. Càng nghĩ, Nguyệt càng cảm thấy bước chân vào hôn nhân, lấy chồng giàu có cũng giống như đánh một canh bạc, lời ăn lỗ chịu, sướng thì được nhờ, khổ tự gánh. Nguyệt ấm ức đến phát khóc, vì tự dưng bị đánh lại còn bất đắc dĩ trở thành trung tâm soi mói của những người xung quanh. Cả người của Nguyệt đau ê ẩm, cô cảm giác người mình đang quay cuồng, đầu thì đau như búa bổ, trong tích tắc cô không thể ngồi dậy được. Điều mà Nguyệt hy vọng lúc này chính là Thế Khải. Cô ước gì ông chú có thể xuất hiện trước mặt mình ngay tức khắc. Ở cách đó không xa, Thế Khải đang chú tâm chọn cho Hải Nguyệt mấy bộ váy ngủ, thì bất ngờ nghe tiếng người nhốn nháo, cảm nhận có điều chẳng lành. Anh từ trong quầy chạy ra, nhìn thấy Nguyệt nằm sõng soài dưới đất, xung quanh có mấy nhân viên và một vài người nữa đang phụ dọn lại đống đổ nát. Chẳng có lấy một ai để tâm đến cô cả. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Thế Khải vô cùng bất mãn chạy ảo đến. Ngay khi vừa nhìn thấy anh, tự dưng nước mắt ở đâu bỗng chốc rơi đầm đìa trên gương mặt của Nguyệt. Ngay cả chính Nguyệt cũng không biết cái cảm xúc hiện tại ở trong lòng là gì, hay chỉ đơn giản là gặp chồng liền khóc theo cảm tính vậy thôi. Thế Khải đỡ Nguyệt ngồi dậy, lau nước mắt cho cô. Nguyệt nhìn thấy chồng là ngay lập tức xào vào lòng anh theo bản năng, như đang cố tìm kiếm sự che chở. Thế Khải thấy gương mặt của Hải Nguyệt sưng đỏ thì không sao giữ được bình tĩnh. Anh nhìn những người vô cảm xung quanh mà gào lên. Các người có mắt không tròng hết rồi sao? Thấy người ta té không giữ đỡ còn đứng đó nhìn. Một cô nhân viên bực bội lên tiếng. Chúng tôi chưa bắt đền bù là may lắm rồi. Ở đó mà cào nhau, để cả tuần nay chẳng hề hấn gì. Hôm nay tự dưng gặp phải con nhỏ nhà quê mới lên phố. Bực mình chết đi được. Mặt Thế Khải nóng bừng tức giận nói. Cô không thấy cô ấy nằm quằn quại đau đớn không ngồi dậy nổi hay sao? Mù rồi thì đừng đi làm nữa, ở nhà luôn đi. Thế Khải tức tối đỡ Nguyệt ngồi xuống, còn mình thì đi xăm xăm lại chỗ cô nhân viên đó, giật lấy bảng tên của cô ta nói lớn. Cao Thị Lệ Hằng phải không? Ngày mai cô đừng đi làm nữa. Những người khách hàng gần đó chột dạ liền lầm lũi đi ra chỗ khác. Dạ Thảo thấy anh trai mình xuất hiện thì chột dạ, vội vàng kéo Ninh Thanh Thủy bỏ đi. Những cô nhân viên còn lại thấy khí thế áp bức của Thế Khải thì nhìn nhau ái ngại. Cô Lệ Hằng đó xanh mặt không nói lời nào. Lúc này ở một góc khuất, Dạ Thảo cùng với Thanh Thủy đang lén lút nhìn. Nhìn thấy Thế Khải tức giận, Thanh Thủy e ngại nói. Con bé đó có thấy cậu không? Thế Khải biết rồi có bị làm sao không? Dạ Thảo hất hàm tự tin khẳng định rằng nó không dám nói gì đâu. Con nhỏ đó á hả, khờ lắm. Nhà quê thì làm gì được mình. Dứt câu cả hai kéo nhau ra khỏi trung tâm thương mại. Bên này đống hỗn độn cũng được nhân viên thu dọn sạch sẽ. Cô nhân viên tên Lệ Hằng thấy vợ chồng Thế Khải chật vật thì không biết suy nghĩ cái gì mà tự nhiên tiến về chỗ Thế Khải nói lời xin lỗi. Thế Khải thấy cô ta lầm lũi bước đến. Không đợi cô ta trả lời thì anh đã nói. Người cô nên xin lỗi là cô ấy kìa. Thế Khải nhìn về chỗ Hải Nguyệt đang ngồi, thấy cô vẫn còn đang ôm đầu đau đớn. Anh hốt hoảng chạy đến. Cô nhân viên cũng vội vàng chạy lại nói. Tôi xin lỗi cô. Hải Nguyệt ngóc đầu lên thều thào nói. Không sao, không phải là lỗi của cô. Cô nhân viên chần chừ mấy giây sau đó lại nói. Hay là... Cô nhân viên đang nói, liền bị Hải Nguyệt cắt ngang. Không cần lắm chuyện như vậy đâu. Tôi ngồi nghỉ một lát là ổn rồi. Nói rồi Hải Nguyệt lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hải Như. Em đừng đến nữa, chị có chuyện cần làm. Để khi khác chị em mình gặp mặt nói chuyện sau. Hải Như chạy xe máy nửa đường thì điện thoại đổ chuông. Cô liền tấp xe vào lề đường. Sau khi đọc xong tin nhắn của chị gái gửi đến, cô nàng có chút thất vọng. Sau đó quay đầu xe đi về. Vừa quay đầu xe thôi đã bị một chiếc ô tô con thắng không kịp tông trúng. Cú tông tuy nhẹ nhưng cũng đủ khiến cả người và xe ngã xuống mặt đường. Ban đầu Hải Như còn kịp ngóc đầu dậy, nhưng chỉ vài phút sau cô đã bất tỉnh. Ở trung tâm thương mại, Thế Khải một mực muốn đưa Hải Nguyệt đến bệnh viện, nhưng cô không muốn đi vì cảm thấy mình không bị nặng đến mức phải làm quá lên như vậy. Đầu cũng bớt đau hẳn. Cô đành ở lại trong xe. Sự cố bất ngờ khiến cuộc mua sắm của cô cũng dừng lại. Sau đó một mình Thế Khải đi trở vào mua những thứ cần thiết còn lại, rồi cả hai mới trở về nhà. Lúc đi ngang qua con hẻm dẫn vào chỗ trọ của Hải Như, Thế Khải tấp xe vào. Chú muốn đi đâu vậy? Hải Nguyệt khó hiểu lên tiếng. Thế Khải kiên nhẫn trả lời. Cô mua nhiều đồ thế kia, rồi định đi về luôn hay sao? Không để lại cho em gái mình à? Hải Nguyệt cười hề hề đáp. Chú không nói tôi quên mất. Chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước một đoạn, rồi dừng lại trước một khu trọ khang trang. Em gái cô trọ chỗ này phải không? Đúng rồi, mà hình như là nó chưa về. Hải Nguyệt nhìn cửa phòng em gái đang đóng chặt, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Để tôi gọi điện thoại cho nó thử xem. Dứt lời Hải Nguyệt lấy di động ra gọi cho em gái. Nhưng sau vài hồi chuông reo, điện thoại lại không có ai bắt máy. Hải Nguyệt bắt đầu sốt ruột. Không biết Hải Như có xảy ra chuyện gì không nữa. Có bao giờ tôi gọi mà nó không nghe máy đâu chứ. Hải Như lớn rồi, lại nhanh nhẹn thông minh. Chắc không có chuyện gì đâu. Thế Khải thấy vợ giàu dĩ thì lên tiếng trấn an. Anh lại nói. Hay là giờ mình về nhà trước, rồi gọi điện cho Hải Như sau. Chắc em ấy đi đâu đó chơi rồi cũng nên. Vậy cũng được, thôi mình về nhà đi. Trên đường trở về nhà, Nguyệt bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì. Trái ngược với tính khí hoạt ngôn của cô, Thấy vậy Thế Khải liền trêu cô. Té một cái, não bị hư luôn rồi à? Sao tự nhiên im thin thít thế kia? Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo ý thức Nguyệt trở lại. Cô nhìn anh đáp. Sao tôi cảm thấy bồn chồn thế nào? Không biết Hải Như có làm sao không? Đến tối mà không gọi được nữa, tôi chở em đi tìm Hải Như được chưa? Nãy giờ tôi vẫn gọi cho nó, mà vẫn không ai nhấc máy. Điện thoại của tôi giờ cũng hết pin luôn rồi. Lấy điện thoại của tôi nè. Đâu, điện thoại đâu? Trong túi quần, chồng qua mà lấy. Thế Khải vừa dứt câu, Nguyệt liền chồng người qua, nhưng lấy mãi vẫn không được điện thoại. Đang lúc chú tâm vào hành động của mình, thì đột nhiên Thế Khải thắng gấp khiến chiếc xe chao đảo. Nguyệt không giữ được thăng bằng liền nhào về phía trước. Vô tình thay, bàn tay của Nguyệt lại đặt xuống ngay đũng quần của Thế Khải một cách vô ý thức. Cô còn đè ép một cách vô tư khiến Thế Khải cau mày, anh hét. Nhìn xuống cái tay của cô kìa. Nguyệt nhìn xuống thì vội rụt tay lại. Sau chưa đầy một giây, cô ngại ngùng, má phiếm hồng, ấp úng nói. Chú nâng mông lên chút được không? Thế Khải liền nâng mông lên một chút. Sau đó Nguyệt cũng lấy điện thoại ra một cách dễ dàng. Mật khẩu là gì vậy? Ngày đi lấy vợ. Ngày đi lấy vợ à? Đúng rồi. 14 tháng 2 chứ gì? Ừ. Ủa? Nguyệt nhìn Thế Khải cau mày ngạc nhiên, cô nói thêm. Mật khẩu không phải là sinh nhật người yêu của chú hả? Hải Nguyệt tròn mắt, Thế Khải bình thản đáp. Vừa chia tay không lâu, nhiều chuyện quá, lo làm việc của mình đi. Hải Nguyệt ấn số của Hải Như nhưng gọi mãi thì cũng chỉ là thuê bao thôi. Hồi nãy vẫn còn đổ chuông, giờ thì thuê bao luôn rồi. Không biết nó có bị gì không nữa. Chắc là không sao đâu. Em gái sáng sủa thông minh hơn chị, chắc không đi lạc đâu mà lo. Nguyệt lườm Thế Khải nói. Hy vọng giống như chú nói. Mà sao tôi vẫn thấy lo lắm. Nếu có gì thì Hải Như đã gọi cho cô rồi. Chắc nó đang ăn uống đi chơi với bạn cũng nên. Chắc vậy. Nói xong, Nguyệt lại quay mặt ra ngoài cửa. Mấy giây sau không biết cô nghĩ gì mà lại quay vào trong nhìn Thế Khải nói. Nếu như chú là tôi, bị em chồng ức hiếp công khai thì chú phải làm sao? Thế Khải đăm chiêu một hồi rồi đáp. Chưa từng trải qua nên không biết. Hải Nguyệt thở dài to giọng. Thì chú tưởng tượng mình là phụ nữ rồi đưa ra cảm nhận của mình đi. Thấy đường khá vắng, Thế Khải chuyển xe sang chế độ tự lái rồi nói. Ba mẹ cho mình hình hài, mình phải giữ gìn nó. Nhịn ba mẹ không bao giờ thiệt thòi cả. Nhưng nhịn nhục người ức hiếp mình là có lỗi với chính mình. Phải phản kháng, nhưng cũng phải thông minh lên tùy cơ ứng biến, đề phòng đối phương. Chứ không phải lúc nào cũng dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Nếu là phụ nữ thì có thể đánh lại. Nếu cảm thấy mình không hề sai là do đối phương quá hách dịch ngang tàng, xem thường người khác. Thế Khải nói mà như diễn thuyết, khiến Hải Nguyệt say sưa nghe. Khi anh ngừng lại, cô hụt hẫng. Nói nữa đi. Hết rồi. Nguyệt lại suy ngẫm nói. Nói tóm lại ý của chú là tùy thời cơ mà ứng biến đúng không? Thấy người ta mạnh, mình nên dùng đầu óc, không nên dùng nắm đấm đúng không? Ừ, đúng rồi. Thế thì chú đừng có trách tôi cho bà thím nhà chú ra bã nhé. Thế Khải cau mày. Bà thím? Không phải bà thím mà là bà cố nội Dạ Thảo. Dạ Thảo làm gì cô? Ở trung tâm thương mại, chính cô ta đã tát tôi một cái rồi còn đẩy tôi, làm tôi ngã đập đầu xuống đất. Dạ Thảo xem tôi như kẻ thù vậy. Tôi không biết đã đắc tội với cô ta chỗ nào nữa. Khi chú đi lại thì cô ta lén lút bỏ đi. Giờ có một ngày tôi sẽ khiến cô ta quỳ lại xin tôi tha thứ. Nghe Nguyệt nói, Thế Khải lén nắm chặt đôi tay thành quyền. Trong ánh mắt còn có chút giận dữ đang kìm nén. Dường như anh cũng đã biết lý do vì sao mà Dạ Thảo lại có ác cảm với Nguyệt như thế. Nhưng khi anh nhìn vào gương mặt thơ ngây có chút phẫn nộ của Hải Nguyệt, sự tự tin thái quá của cô khiến anh không kìm nén được mà nhoẻn miệng cười. Anh nói, lúc nãy là ai vùi mặt vào ngực tôi khóc tức tưởi vậy, còn nắm chặt cổ áo tôi, nhìn cổ áo còn nhăn nhúm đây nè. Bị Thế Khải chọc quê, Nguyệt vỗ ngực tự tin, miệng thì lắp bắp một lúc mới nghĩ ra được câu trả lời. Ờ thì là tôi, nhưng mà lúc đó không tính đâu nhé. Thế Khải mỉm cười hiền hòa rồi xoa đầu Nguyệt nói. Nguyệt nhà ta giỏi lắm cơ, đến lúc bị ức hiếp đừng có mà gọi chú đến giải cứu nhé. tôi mới không thèm nữa. Cả hai nói chuyện chẳng mấy chốc mà đã về đến cổng nhà. Thế Khải mở cửa bước xuống xe trước, rồi anh đi vòng qua bên này mở cửa cho Hải Nguyệt. Vừa bước xuống xe, Hải Nguyệt liền trêu anh. Chú rút kinh nghiệm nhanh quá nhỉ? Nói rồi Nguyệt đi vào nhà trước, Thế Khải xách túi lớn túi nhỏ nối bước theo sau. Lúc bước vào phòng khách, Nguyệt sững sờ khi nhìn thấy bà Hòa đang ngồi ở sofa. Trên bàn còn có mấy trái măng cụt đang ăn dở. Nguyệt lễ phép chào mẹ chồng. Thưa mẹ, con mới về. Vừa nhìn thấy cô, bà Hòa đã không hài lòng và lên tiếng dạy dỗ. Vợ chồng phải biết đồng cam cộng khổ chứ. Không xách nhiều được thì xách ít một giúp chồng. Ai đời lại để một mình nó ôm không hết thế kia. San sẻ niềm vui nỗi buồn cùng nhau. Hòa hợp hạnh phúc để nhà này có cháu bế bổng chứ. Bà nội đã 80 tuổi, mong bế cháu biết chừng nào. Nghe mẹ chồng nói mà Nguyệt đứng hình như tượng, sửng sốt tới mức nín lặng nhìn bà. Lúc này Nguyệt không biết nên cười hay nên khóc. Cô có chút ngại ngùng nên cũng không biết đáp lại thế nào. Mấy giây sau cô mới nhớ mà chạy ra xách đồ phụ Thế Khải. Quả nhiên khi hai vợ chồng cùng xách, vừa nhanh lại gọn gàng. Lúc vào đến bên trong, Nguyệt vô tư ngồi thụp xuống sofa thở dốc. Thế Khải cũng như cô, nhưng anh rất điềm đạm không sỗ sàng như Nguyệt. Nguyệt thản nhiên nói, mệt chết mất. Bà Hòa nhìn nàng dâu trẻ mà thở dài ngao ngán. Bà nói, có mua quần áo mỹ phẩm gì không, đem ra đây. Đến khi có một giọng nói phát ra ở phía đối diện, Nguyệt mới nhớ ra đây chẳng phải nhà mình, mà mình đã có chồng rồi, đây là nhà chồng. Nguyệt bất giác ngồi thẳng lưng lên, hành động của cô khiến Thế Khải không nhịn nổi cười. Nụ cười của anh vô tình bị Nguyệt thấy. Trái tim bé nhỏ lại bị lệch một nhịp rồi. Bà Hòa hắng giọng, muốn nhìn tối đến hãy nhìn cho đã, có đâu mà trước thanh thiên bạch nhật nhìn nhau đắm đuối. Thế Khải lại bụng miệng cười, Nguyệt lườm anh một cái đầy bất mãn, sau đó cúi đầu thẹn thùng rồi lục tìm mỹ phẩm. Cô rụt rè nói, con chỉ mới mua mỹ phẩm thôi, quần áo còn chưa kịp mua gì. Nguyệt vừa dứt câu thì Thế Khải đột nhiên cắt ngang, con có mua vài bộ quần áo cho Nguyệt rồi. Nguyệt ngỡ ngàng, trong lòng chợt thấy vui vẻ, trái tim như có một làn nước mát chảy qua. Nguyệt lấy mỹ phẩm ra để trước mặt mẹ chồng. Nhìn biểu cảm của bà mà lồng ngực của Nguyệt như muốn nổ tung vì căng thẳng. Bà xem thoáng qua một lượt rồi nói, mỹ phẩm có xịn đến mấy mà da không được trắng thì dù có xài thêm mấy bộ nữa cũng không khá lên bao nhiêu. Vài bữa nữa tôi sẽ sắp xếp thời gian dẫn chị đi mua sắm quần áo, đi spa dưỡng da. Sau này nếu cùng Thế Khải đi gặp đối tác, có xinh đẹp bù lại thông minh cũng khiến mình tự tin hơn. Để ngày mai con dẫn Nguyệt đi, chuyện này để con lo, không cần mẹ bận tâm đâu. Nguyệt nhìn Thế Khải thấy anh nhẹ gật đầu, cô mới quay sang mẹ chồng nói, con cảm ơn mẹ. Ơn nghĩa cái gì, để tôi hoàn toàn chấp nhận chị là dâu thì còn một chặng đường dài nữa, từ từ mà học. Câu nói của mẹ chồng khiến Nguyệt vừa mừng vừa lo. Mừng vì bà không còn gay gắt với cô nữa, vì bà nghiêm khắc hơn lúc đó thì... Trời ơi, nghĩ thôi đã thấy căng thẳng rồi. Biết nấu cơm gì không? Nguyệt hồ hởi gật đầu. Dạ biết, sơn hào hải vị thì không biết, chứ mấy món đặc trưng của miền Tây, món nào con cũng biết. Vậy thì chiều nay chị nấu cơm thử cho tôi xem. Dạ, con sẽ cố gắng. Nguyệt hào hứng vô cùng, đây là cơ hội đầu tiên để Nguyệt ghi điểm với mẹ chồng, nên nhất định cô phải nắm bắt cho thật tốt mới được. Ở bệnh viện, sau khi đưa cô gái mình Tâm Trúng đến bệnh viện, thì Thế Tâm cũng là bác sĩ cấp cứu cho cô. Sau khi cấp cứu thành công, Thế Tâm cũng phần nào chút đi được gánh nặng trong lòng. Buổi chiều, ánh hoàng hôn màu cam đỏ rực rỡ cả một vùng rộng lớn, tia sáng như len lỏi vào bên trong phòng bệnh, làm gương mặt tái nhợt thiếu sức sống của Hải Như bỗng chốc thu hút đến kỳ lạ. Hơi nóng phả vào mặt làm Hải Như tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy trước mắt là khung cảnh xa lạ. Mùi của bệnh viện xộc vào mũi, làm cô nhớ đến những gì vừa xảy ra với mình vào mấy tiếng trước. Hải Như nhìn xuống cơ thể của mình một lượt, thấy tay chân vẫn lành lặn mới thở phào. Tuy đầu có hơi đau nhức, tay chân chảy xước một chút, vẫn không hề hấn gì với cô. Lúc này bên ngoài truyền tới những tiếng bước chân dồn dập. Cửa mở ra, Thế Tâm bước vào. Nhìn thì thấy bầu trời toát lên ánh vàng rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Anh đứng khựng lại vài giây, thả hồn vào khoảnh khắc có một không hai này. Và rồi ánh mắt của anh bất chợt dừng lại trên gương mặt của cô gái đang nằm trên giường. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà Thế Tâm đã bị thu hút bởi vẻ đẹp mỹ miều của cô. Vừa rồi anh vẫn còn đang giàu vì không biết làm sao liên lạc với người nhà của Hải Như. Giờ thấy cô đã tỉnh lại sau mấy tiếng hôn mê do ảnh hưởng của thuốc, anh như phần nào chút đi gánh nặng. Anh đứng lặng thêm vài giây không nói lời nào mà chỉ chú tâm đến cô gái đang nằm trên giường. Sau đó Thế Tâm nhanh chóng bước đến bên cạnh giường của Hải Như. Thấy cô đã mở mắt, anh tiến lại định hỏi thăm một câu thì bỗng bên tai nghe được câu nói khe khẽ của cô gái. Cái thằng hãm tài nào tông tao, tao mà biết hả là mày không còn cái răng ăn cháo. Nghe được câu này, da gà da vịt của Thế Tâm bất giác nổi khắp người. Mãi cho đến một phút sau anh vẫn không có can đảm nói ra chính mình là chủ xe đã tông trúng cô. Lỡ đầu người nhà của cô gái này xong vào bệnh viện không nói lý lẽ mà xông vào hành hung anh, nghĩ thôi mà đã cảm nhận được xương cốt của mình đang nhảy múa rồi. Đáng sợ thật. Rồi đột nhiên Thế Tâm hắng giọng một cái, Hải Như mới ý thức được bên cạnh mình có anh bác sĩ. Cô nhìn Thế Tâm bối rối đáp. Có chuyện gì à anh bác sĩ? Thế Tâm nén tiếng thở dài, điềm tĩnh trả lời. Cô có thấy trong người khó chịu ở đâu không? Xương cốt của tôi sắp rụng ra luôn rồi nè. Ngoài cái đó ra thì cái đầu hơi đau, tay chân thì xây xát. Thế Tâm vẫn làm ra vẻ mặt điềm đạm, mắt thì nhìn vào tập hồ sơ bệnh án mà anh đang cầm trong tay. Sau đó anh ngẩng mặt lên và nói. Cô bị chấn động não nhẹ, xây xát nhẹ. Hải Nguyệt thở vào, may phước vẫn còn sống. Hên là chiếc xe đó đi chậm, nếu không chắc đi gặp ông bà luôn rồi. Giờ phiền cô đưa chứng minh thư để chúng tôi làm thủ tục nhập viện. Còn nữa, cô cho tôi số điện thoại người thân của cô để tôi liên hệ. Hải Như cau mày đăm chiêu một lúc liền nói. Chứng minh thư tôi không có mang theo trong người. Với lại không cần gọi người nhà làm gì cho bất tiện. Gọi người tông tôi ra đây. Với lại anh cho tôi mượn điện thoại để tôi gọi về cho chị gái yên tâm. Hải Như vừa dứt câu, Thế Tâm liền lấy điện thoại của mình ra đưa cho cô. Hải Như bấm bấm mấy cái, điện thoại liền được kết nối. Thế nhưng lại là thuê bao không liên lạc được. Cô thở dài thì thầm. Chắc điện thoại của chị ấy hết pin rồi. Thôi, trả anh, để tôi gọi lại sau cũng được. Thế Tâm nhận lấy điện thoại từ tay Hải Như. Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Chần chừ một hồi mới lấy hết toàn bộ dũng khí ra mà điềm tĩnh nói. Tôi chính là người lái xe tông trúng cô. Cũng là người đem cô vào bệnh viện rồi trực tiếp cấp cứu cho cô luôn. Cô gọi người nhà đến đây đi, chúng ta thương lượng đền bù. Dứt lời Thế Tâm kéo khẩu trang xuống để lộ ra gương mặt điển trai nam tính. Hải Như vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh là liền bật chế độ dịu dàng e ấp. Hải Như cố gắng giữ bình tĩnh, cô nói. Là anh tông trúng tôi. Thế Khải nhẹ nhàng trả lời. Là xe của cô đột ngột xông ra đường, tôi đã cố phanh gấp nhưng vẫn không tránh khỏi tai nạn xảy ra. Hải Như nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai lạnh lùng của Thế Tâm, rồi lên giọng chất vấn. Nếu là lỗi do tôi, mắc gì mà anh phải đền bù? Tôi đi xe lớn, cô đi xe nhỏ, phép lịch sự nên tôi muốn đền bù thôi. Nghe Thế Tâm nói vậy, Hải Như liền nhoẻn miệng cười duyên, trong lòng hân hoan như trúng mùa, cô nói. Nếu anh muốn đền bù thì đơn giản thôi. Chiếc xe máy bị hỏng là xe cũ tôi mua 5 triệu, còn điện thoại của tôi không biết nằm đâu rồi. Trong thời gian nằm viện, anh đóng viện phí cho tôi là được rồi, không cần gọi người nhà làm gì cho mắc công. Nói tới đây, Hải Như nhìn Thế Tâm rồi nói tiếp. Mà điện thoại của tôi đâu? Tôi muốn gọi cho chị gái báo bình an. Giờ không thấy đâu cả, báo kiểu gì? Tôi còn là sinh viên, ngày mai tôi còn phải đi học. Hải Như thở dài não nề rồi nói. Không thấy, một là rớt chỗ tai nạn, hai là rớt trên xe. Anh tìm giúp tôi đi được không? Được rồi, cô đợi ở đây. Thế Tâm nói xong là quay đầu đi thẳng. Hải Như ngẩn ngơ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Rồi bất chợt cô gọi với theo bóng dáng chàng trai. Mà anh bác sĩ tên gì vậy? Dương Thế Tâm. Anh Tâm mua cho em hộp cơm với nhé. Thế Tâm nhìn mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Cô đợi chút. Thế Tâm đi rồi, để lại cho ai kia một vẻ mặt luyến tiếc, một trái tim không ngừng run lên vì xốn xang không nói nên lời. Thế Tâm vừa bước ra khỏi cửa thì không nhịn được mà mỉm cười mãn nguyện, miệng thì thầm, tình yêu sét đánh là thế này sao, vừa gặp đã thấy xốn xang trong lòng. Ở nhà, suốt cả buổi chiều, hai vợ chồng Thế Khải và Hải Nguyệt cùng nhau ở trong bếp, cuối cùng thì cả hai cũng đã làm xong mâm cơm. Đang chuẩn bị dọn ra thì nghe tiếng xe máy, Thế Khải và Hải Nguyệt đều đồng loạt quay đầu nhìn, thì thấy thấp thoáng bóng ai như là Dạ Thảo. Ngay khi nhìn thấy cô em chồng đáng ghét bước xuống xe, thong thả đi vào nhà ngồi xuống sofa phòng khách. Nhìn thái độ tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì của Dạ Thảo, Nguyệt giận tới mức muốn lao ra ngoài nắm tóc cô ta rồi tát tới tấp, ngay tức khắc cho vơi bớt cơn phẫn nộ trong lòng mình. Thế Khải nhìn thấy em gái cũng muốn dạy dỗ một phen, nhưng khi nghĩ đến trên còn có ba mẹ và bà nội thì anh lại thôi, con cháu như vậy nên để người lớn dạy sẽ tốt hơn. Thế Khải đang định quay trở vào trong thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang từ từ tiến vào bên trong. Người đó không ai khác chính là Ninh Thanh Thủy, mối tình đầu 8 năm của Thế Khải và cũng là người duy nhất anh đã cầu hôn tới 2 lần. Nhưng cả 2 lần Thanh Thủy đều từ chối với lý do chưa muốn kết hôn, muốn tập trung cho sự nghiệp vài năm, không muốn cuộc sống bị gò bó ràng buộc bởi chồng con. Người thấy Thế Khải thất thần nhìn ra phía ngoài cửa lớn thì cũng tò mò mà nhìn theo. Cô đứng hình ngay tức khắc khi thấy cô gái đang đi cùng Dạ Thảo không ai khác chính là nhà thiết kế trẻ danh tiếng Ninh Thanh Thủy. Thấy sắc mặt của Thế Khải không được sốt sắng như lúc đầu, Nguyệt liền đoán ra người làm tâm trí anh sao nhãng cũng chỉ có người yêu cũ vừa chia tay không lâu của anh mà thôi. Người đó không ai khác chính là nhà thiết kế tài hoa Ninh Thanh Thủy. Thấy anh như vậy, Nguyệt cũng rất buồn nhưng không để lộ biểu cảm ra bên ngoài. Cô quay sang nói với Thế Khải, này chú có được nữa không đấy? Nguyệt vừa dứt câu là ánh mắt của Thế Khải bất ngờ dừng lại trên gương mặt của cô. Ánh mắt rất lạ khiến Nguyệt không đoán được tâm tư anh đang nghĩ gì. Đang hoang mang thì một nụ hôn như vũ bão bất ngờ ập đến, khiến Nguyệt đứng hình, đánh rơi luôn cái vá múc canh xuống đất, tạo ra một tiếng vang lớn. Ninh Thanh Thủy bước vào phòng khách ngồi xuống cạnh Dạ Thảo trên ghế sofa. Ngay khoảnh khắc bắt gặp cảnh người yêu cũ vừa chia tay, đang ôm hôn người khác, gương mặt cô ta không hề biến sắc, nhưng trong lòng thì đang kích động mạnh, hai tay siết chặt thành nắm đấm, bất giác sinh ra sự đố kỵ ngút trời thông qua đôi mắt đứng chằm nhìn Nguyệt như kẻ thù. Thanh Thủy không cam tâm, người đàn ông hoàn hảo bên trong đấy đã từng là niềm tự hào của cô, là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Vậy mà giờ đây người đi bên cạnh anh lại không phải là cô ta, mà là một con nhỏ nhà quê xấu xí. Nếu anh kết hôn với một nữ minh tinh hạng A xứng đôi về ngoại hình lẫn học thức thì Ninh Thanh Thủy sẽ chấp nhận buông tay. Tóm lại cô ta không cam tâm, cô ta hối hận vì đã chấp nhận chia tay, trong khi bản thân cô ta vẫn còn luyến tiếc Dương Thế Khải rất nhiều. Ninh Thanh Thủy cứ nghĩ rằng 8 năm bên nhau bao lần tan hợp, Thế Khải luôn là người xuống nước năn nỉ cô quay lại, anh luôn là người chủ động giảng hòa, chủ động nhắn tin cho cô. Và mỗi lần Thanh Thủy nhắn tin cho anh thì đều là liên quan đến tiền và quả cáp. Khi sắp tới những ngày lễ lớn như lễ tình nhân 14 tháng 2 hay mùng 8 tháng 3, hiếm khi lắm cô mới nhắn cho anh một tin nhắn mùi mẫn được người khác soạn thảo sẵn. Ninh Thanh Thủy tự cao tự đại, tự cho mình là trung tâm vũ trụ, cũng tự tin cho rằng Dương Thế Khải cũng giống như những người đàn ông khác, khi đứng trước cô gái đẹp thì anh hùng khó qua ải mỹ nhân, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho mình. Ngày Thế Khải nói chia tay Ninh Thanh Thủy, cũng cho rằng anh cũng sẽ năn nỉ cô quay lại. Nhưng đến nay cũng đã mấy tháng trôi qua, anh ấy không gọi điện nhắn tin gì cho cô, còn chặn luôn mọi liên lạc, khiến Ninh Thanh Thủy lo sợ. Cho tới khi được Dạ Thảo báo anh kết hôn, Ninh Thanh Thủy mới vỡ lẽ ra mình đã quá tự tin, để rồi vĩnh viễn mất đi anh. Hải Nguyệt biết Thế Khải cố tình hôn mình để ra oai trước mặt bạn gái cũ, nên cô cố kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng mà cùng anh diễn một vở tuồng. Ánh mắt Hải Nguyệt bất ngờ ánh lên một tia gian xảo, sau đó cô bất chấp hậu quả cắn mạnh vào môi Dương Thế Khải đến bật máu. Lúc Hải Nguyệt cảm nhận được mùi máu tanh thì cũng là lúc Thế Khải buông cô ra vì đau. Thế Khải biết Nguyệt đang rất khó chịu với việc làm của mình, nên không biểu hiện sự tức giận gì ngoài vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, còn cúi xuống nhặt hộ cô cái mùi. Hải Nguyệt nhìn Thế Khải nhăn nhó mà cười đắc ý, sau đó cô bất ngờ nắm lấy cổ áo của anh kéo xuống, rồi nói khe khẽ vào tai anh. Một nụ hôn là 20 triệu. Chú vừa mới đưa cho tôi hợp đồng hôn nhân thời hạn 2 năm, vậy mà lại dám hôn tôi à? Trên đời này chẳng có thứ gì là chùa đâu nhé. Nguyệt nghĩ mà cười tủm tỉm. Thế Khải thấy cô cứ đứng đó mà ngây người, anh liền gõ đầu cô một cái nói. Lát nữa bị mẹ mắng thì đừng có trách vì sao số mình không được may mắn nhé. Nghe Thế Khải nói, Nguyệt mới tỉnh ra, vội vàng đi dọn sẵn bát đũa, đem ra cái bàn lớn đặt cạnh phòng bếp. Đang lụi cụi trong bếp, Nguyệt vô tình nhìn sang phòng khách thì đã không còn thấy bóng dáng của Dạ Thảo và Thanh Thủy đâu. Không có hai người họ thì cô càng thoải mái, nên không biết ở sau vườn có hai người đang tụm lại bàn bạc chuyện gì đó. Một lúc sau, Dạ Thảo từ bên ngoài đi vào, ngỏ ý muốn giúp Nguyệt một tay. Thấy em chồng bước vào, Nguyệt không muốn hít chung bầu không khí với cô ta, nên tự giác né ra một bên, mặc cô ta làm gì thì làm. Sau một lúc, cả bàn thức ăn cũng được dọn lên tươm tất. Đúng 7 giờ tối, ông Quý đi làm trở về. Một lúc sau thì bà Hòa và bà nội đi tản bộ cũng đã về tới. Lúc đi ngang qua phòng khách, ba người cũng không để ý đến sự hiện diện của Thanh Thủy trong nhà. Đến khi họ tắm rửa thay quần áo xong bước xuống bàn ăn, mới phát hiện sự có mặt của Thanh Thủy. Ánh mắt mọi người nhìn nhau ái ngại, gương mặt ai nấy đều không được tự nhiên. Nhưng duy nhất chỉ có Thanh Thủy và Dạ Thảo là vẫn tỏ ra rất bình thường, còn vô tư trò chuyện xem đây là nơi trốn không người. Thôi, vào bàn ăn cơm thôi, để coi hôm nay cô cháu dâu nấu ăn thế nào. Bà nội là người lên tiếng đánh tan bầu không khí. Bà vừa dứt câu thì ông Quý cũng vội thêm vào một câu. Thôi nào mấy đứa, ăn cơm thôi. Ba chồng vừa dứt câu là Thế Khải lập tức ngồi xuống cạnh bà nội. Lúc này Nguyệt nhớ ra trong bếp vẫn còn một món nữa nên vội chạy vào trong đem ra. Lúc cô ra đến nơi thấy bên cạnh Khải còn trống, nên vội vàng để đĩa thức ăn xuống định kéo ghế ngồi vào. Thì Thanh Thủy nhanh chân một bước kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh anh. Cô ta còn cố ý nhìn Hải Nguyệt với ánh mắt đầy khiêu khích. Phía dưới mặt bàn, Ninh Thanh Thủy lộ rõ bản chất muốn cướp chồng người ta khi lén lút đặt bàn tay của mình lên đùi của Thế Khải. Hải Nguyệt nhìn thấy nhưng không nói gì, cô đứng nhìn như trời trồng, mãi đến mấy giây sau mới miễn cưỡng mà kéo ngồi ở hướng đối diện. Thanh Thủy chứng kiến bộ dạng cam chịu của Hải Nguyệt thì nhếch môi cười khinh bỉ, sau đó nhanh như phát cô ta đã nắm lấy bàn tay của Thế Khải, nhưng anh đã kịp rút tay lại khi cô ta định chạm vào mình. Thế Khải khẽ nói, tự trọng chút đi, tôi có vợ rồi. Biết tính cách của Thanh Thủy sẽ không dễ dàng từ bỏ, thậm chí còn dùng nhiều cách cực đoan hơn để ép anh quay lại, nên Thế Khải quyết tuyệt tình khiến cô ta từ bỏ cái suy nghĩ ấy. Nghe được câu nói của anh, gương mặt của Thanh Thủy ngay lập tức biến sắc. Cô ta cúi đầu, hai tay đang để dưới bắp đùi siết chặt thành nắm đấm, như đang kìm nén sự ghen tị mù quáng của mình. Nhìn thấy cảnh Thanh Thủy liếc mắt đưa tình với chồng mình, thâm tâm Hải Nguyệt thật muốn úp mẹ luôn cái đĩa thức ăn vào mặt cô ta, để xem da mặt cô ta dày cỡ nào. Nhưng cô đã kịp thời kiềm chế vào phút cuối và miễn cưỡng cầm đũa lên gắp thức ăn và xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thấy Thế Khải cùng bạn gái cũ ngồi cạnh nhau xứng đôi vừa lứa, Nguyệt thấy bực bội trong lòng, không biết giải tỏa thế nào nên đành chút giận bằng gương mặt cau có như vừa đi đòi nợ mới về. Rồi bỗng nhiên Thế Khải đứng dậy, cầm theo cây ghế di chuyển qua bên này rồi ngồi xuống cạnh Hải Nguyệt. Và trước sự chứng kiến của mọi người, anh đặt bàn tay rộng lớn của mình lên mu bàn tay bé nhỏ của Hải Nguyệt, nhẹ nhàng xoa xoa. Nhìn thấy cháu trai của mình dù buộc phải kết hôn với một cô gái xa lạ, nhưng trước cô người yêu cũ vẫn ra dáng một người đàn ông bảo vệ sự tôn nghiêm của vợ. Cảnh tượng trước mặt không chỉ bà nội mà ngay cả ông Quý và bà Hòa đều hài lòng. Dạ Thảo nhìn thấy cảnh này thì liếc xéo Hải Nguyệt công khai, chứng tỏ một điều là cô em chồng này sớm muộn gì cũng bày mưu tính kế, đuổi cổ chị dâu ra khỏi nhà cho xem. Hải Nguyệt cũng đã lường trước được tương lai, nên kể từ khi bước vào ngôi nhà này, cô đã âm thầm chuẩn bị tâm lý từ lâu. Điều làm cô ngỡ ngàng nhất chính là cô em chồng này hống hách ngang tàng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Nhìn thấy người yêu cũ của con trai đến chơi, bà nội và ông Quý thì tỏ thái độ không hài lòng. Riêng bà Hòa thì thái độ căng thẳng khó chịu ra mặt. Bà nhìn cô con gái đã được nuông chiều từ tấm bé với vẻ mặt khó chịu. Sau một hồi suy xét, bà quyết định nói lên tiếng lòng của mình. Sau này con đừng có đưa bạn gái cũ của anh hai về nhà chơi nữa. Muốn chơi rủ đi chỗ khác mà chơi. Con không nghĩ cho anh hai con thì cũng nghĩ cho chị dâu chứ. Dạ Thảo nghe không lọt lỗ tai tí nào, cô ta vùng vằng cãi lại. Con đưa Thanh Thủy về dưới danh nghĩa bạn bè của con, chứ có phải lấy danh nghĩa bạn gái cũ của anh hai đâu mà mẹ khó chịu vậy. Mẹ phải giữ mặt mũi cho con chứ. Nói xong Dạ Thảo nhìn vào Thế Khải nói, đúng không anh hai? Rồi tiếp tục rời tầm mắt sang Hải Nguyệt nói, đúng không chị hai? Nghe Dạ Thảo gọi mình bằng chị hai, không biết sao tự dưng Hải Nguyệt thấy lạnh cả người, da gà da vịt nổi khắp người. Nhưng rất nhanh Hải Nguyệt đã lấy lại bình tĩnh mà đáp rằng, cô ba nói đúng lắm, cô dắt bạn bè về nhà chứ có phải dắt tiểu tam cướp chồng người ta đâu, mà tôi lại khó chịu được. Nói rồi, Hải Nguyệt nhìn Dạ Thảo nhếch môi cười khẩy một cái rồi nói thêm, sau này cô cứ dắt về thoải mái, miễn là đừng có cắm rắn cắn gà nhà là được. Hải Nguyệt vừa dứt câu là Dạ Thảo đã trừng trừng con mắt về phía cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Dạ Thảo hét lên, mày nói cái gì hả con nhà quê kia? Ai cõng rắn cắn gà nhà? Dầm. Mặt bàn đột nhiên rung động mạnh, Dạ Thảo đang muốn chửi Hải Nguyệt thêm vài câu nữa, thì bên tai đã nghe giọng ông Quý cao vút như muốn thét ra lửa. Im hết cho tao. Tiếng động phát ra khiến mọi người đều giật mình thảng thốt. Ninh Thanh Thủy từ đầu tới cuối không dám hó hé câu nào, không phải vì cô ta hiền, mà là vì cô ta đang nhịn để có cơ hội công khai đến nhà này dưới thân phận bạn thân của Dạ Thảo. Nén một tiếng thở dài, trấn tĩnh tinh thần, Thanh Thủy bất ngờ đứng lên. Sau mấy giây với màn diễn xuất tài tình của mình, đôi mắt cô ta đã ươn ướt từ bao giờ, ngạn ngào thanh minh cho chính mình. Còn với Thảo chơi với nhau đã 10 năm nay, con cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu để bước vào một mối quan hệ mới. Khi đến đây con không có ý gì xấu cả. Với lại con với anh Khải chia tay êm đẹp, không xích mích gì. Chúng con quyết định làm bạn chỉ đơn giản vậy thôi. Con mong hai bác đừng hiểu lầm con tội nghiệp. Ninh Thanh Thủy giàn giụa nước mắt nói lời gan ruột. Ông Quý thấy vậy thì cũng bỏ qua mọi chuyện. Bà nội và bà Hòa nhìn Ninh Thanh Thủy với ánh mắt ngờ vực. Mẹ chồng của Nguyệt nói, 8 năm, thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để Thế Khải có thể dễ dàng quên đi mối tình đầu mà nó đã từng trân trọng. Cô là nhà thiết kế nổi tiếng, hy vọng cô giữ đúng lời hứa. Đừng nói một đằng, lại là một nẻo. Khi bà Hòa nói ra câu này thì cũng có nghĩa là bà đã miễn cưỡng chấp nhận Hải Nguyệt. Sau này bà sẽ nghiêm túc dạy dỗ lại cô cho xứng đáng với danh phận mà mình đang có, để có thể tự tin trước những bóng hồng đang nhăm nhe chồng mình. Ninh Thanh Thủy hít hít chiếc mũi cay xè khẽ đáp, con cảm ơn bác đã thông cảm cho con. Nói xong cô ta ngồi xuống, khẽ đưa mắt nhìn Thế Khải, cố tỏ vẻ đáng thương. Nhưng thấy Thế Khải chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, cô ta liền trưng bộ mặt thất vọng ngồi xuống. Hải Nguyệt ngạc nhiên nhìn vào gương mặt không cảm xúc của Thế Khải. Từ đầu tới cuối anh đều không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nắm tay của Nguyệt không buông. Nguyệt cảm nhận được dường như anh đang rất khó xử. Anh không muốn vạch trần sự xảo trá của Ninh Thanh Thủy là vì muốn giữ lại sự tự tôn cuối cùng dành cho cô ấy mà thôi. Hy vọng sau lần gặp mặt bất thình lình này, cô ấy biết khó mà lui, đừng đến đây làm phiền anh nữa. Thôi ăn đi, cơm canh nguội hết rồi. Tiếng ông Quý cất lên. Mọi người mới chú ý vào một bàn cơm canh trước mặt. Bà nội thấy bữa cơm đậm chất miền Tây, liền bồi hồi nhớ lại quá khứ Hàn Vi cùng ông nội sống chung dưới mái nhà tranh. Bà nói, hồi đó ông nội tụi con thích ăn cá kho tộ lắm. Nói rồi bà liền gắp một miếng nhai thử. Miếng cá vừa chạm đến đầu lưỡi bà nội, liền phun ra rồi rất nhanh thôi, đã lấy ly nước tu ửng ực. Phản ứng của bà nội khiến Nguyệt run rẩy, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống không ngừng. Cô cảm nhận được một điều lạ lùng, khi nhìn thấy ánh mắt sắc như dao mà Dạ Thảo đang nhìn cô. Thế Khải nhận thấy sự lo lắng khi đang nắm bàn tay nhỏ của Nguyệt. Anh nhìn qua cô thấy sắc mặt của cô vợ nhỏ có chút thay đổi, nên anh đã siết chặt lấy bàn tay của vợ để truyền động lực cho cô. Thế Khải nói, sao vậy bà, cá không ngon sao? Bà nội khó xử nhìn Hải Nguyệt rồi nhìn Thế Khải khẽ nói, hơi mặn một tí thôi, vẫn ăn được, tại bà ăn mặn không quen. Rồi bà nhìn Hải Nguyệt khẽ nói, hơi mặn, mà thôi, như vậy cũng tạm được rồi, từ từ rồi học sau. Nguyệt bối rối cũng không biết trả lời thế nào, nên gật nhẹ đầu mà không nói gì. Bởi vì cô biết dù mình có thanh minh thế nào thì cũng không cứu vãn được vấn đề nên nhịn vậy. Nhưng mà cô vẫn ức lắm. Rõ ràng hồi nãy cô đã nêm nếm rất kỹ, vừa miệng chứ không quá mặn. Sau một lúc suy xét, Nguyệt cũng ngầm đoán ra thủ phạm hại cô mất mặt cũng là Dạ Thảo, chứ không ai khác. Bởi vì trong nhà này chỉ có cô ta là căm ghét cô ra mặt. Bà nội vừa dứt câu thì Dạ Thảo là người cầm đũa lên gắp một miếng cá nếm thử. Sau đó lần lượt đến những người còn lại, Thế Khải cũng cầm đũa gắp thử một miếng. Ai nấy đều chung một hành động, nhai thức ăn ra vì rất là khó ăn. Duy chỉ có Thế Khải là ăn rất tự nhiên. Dạ Thảo thấy vậy liền cau mày lớn tiếng nói, cá này mà nội nói là tạm ăn được hả? Vị giác của nội có vấn đề rồi, nó mặn còn hơn muối nữa đó. Còn anh nữa, mặn như vậy mà anh ăn ngon lành, không sợ bị cao huyết áp hả? Dứt câu, Dạ Thảo đắc thắng nhìn Nguyệt dè bỉu. Này chị, bộ chị chút nguyên cả hũ muối vào hay gì vậy hả? Không biết nấu mà bày đặt tài lanh, làm hỏng cả bao nhiêu là nguyên liệu tươi ngon. Nguyệt quá đỗi ngạc nhiên trước hành động của mọi người. Riêng khi nghe câu nói khiêu khích, công khai của Dạ Thảo, càng khiến Nguyệt củng cố thêm niềm tin là có người đã đổ nước mắm vào món cá mà cô nấu, với mục đích là muốn làm cô bẽ bàng trước mặt mọi người. Cô Thảo, cô nói như vậy thì cũng có nghĩa là vị giác của anh hai cô có vấn đề rồi. Tất cả những món ăn hôm nay đều đã được anh Khải thử qua hết. Tất cả đều không thành vấn đề gì, cho tới khi cô bất ngờ chạy vào bếp sốt sắng đòi phụ với mọi người. Chị nói vậy là sao? Ý chị nói là tôi hại chị hả? Cái này là cô nói, chứ tôi không có nói. Chị không nấu được, làm tốn cơm tốn gạo, giờ còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh hai tôi. Chị cũng mưu mô thật đó. Tôi không có. Nguyệt gân cổ lên cãi, tuy nhiên khi cô định nói tiếp thì bàn tay đã bị Thế Khải siết chặt hơn. Nguyệt không nói nữa mà rời ánh mắt sang Thế Khải. Không hiểu sao khi đối diện với ánh mắt ôn hòa, biểu cảm kiên định của anh, Nguyệt cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Bà Hòa ban đầu đã không vừa ý với nàng dâu này. Sau đó dưới sự tác động của mẹ và chồng nên bà mới thử gần gũi Nguyệt một chút. Nhưng không ngờ ngay cả cách thành thật Nguyệt cũng không làm được. Bà nhìn Hải Nguyệt gắt gỏng nói, cô nói mình không biết nấu ăn thì chết à, mà phải nói dối như vậy. Nguyệt cảm thấy toàn thân mình tê liệt sau câu nói của mẹ chồng. Cách đó không xa, Ninh Thanh Thủy đang cúi đầu cười đắc ý. Bên cạnh cô ta, Dạ Thảo cũng đang cười thầm hả hê. Biểu hiện của họ làm sao qua mặt được Nguyệt cơ chứ. Rõ ràng có người đã cố ý hãm hại cô mà. Nghĩ mà tức phát khóc. Con không nói dối, ở dưới quê chính con là người lo chuyện bếp núc. Nói con không biết nấu những món sang trọng thì con nhận, chứ mấy món đậm chất miền Tây này không có gì là khó với con cả. Nguyệt vẫn ấm ức lắm, nên khó chịu được mà lên tiếng thanh minh cho mình. Nấu không ngon thì nhận đi, nhà này cũng lớn hết rồi chứ đâu còn con nít đâu, mà làm ba cái chuyện tào lao đó để hại cô. Nguyệt ấm ức đến hai má nóng bừng, mắt đỏ hoe phát khóc. Quay sang chồng thì thấy anh vẫn tỉnh bơ, ăn uống ngon lành. Món cá mà mọi người nói mặn, anh cũng ăn rất tự nhiên. Dạ Thảo thấy vậy thì lên tiếng móc mỉa. Mặn chết mẹ mà anh ăn như sơn hào hải vị, mới cưới mà đã đội vợ lên đầu rồi. Thế Khải bỏ đũa xuống, nhìn Dạ Thảo quát. Mày rảnh quá, hết chuyện làm rồi phải không? Ở công ty còn trống vị trí thiết kế kìa, vào đó mà làm đi. Ở nhà mày ăn ở không giết rồi sinh tật, hết đánh chị dâu giữa thanh thiên bạch nhật, giờ còn giở trò đổ nước mắm vào đồ ăn. Mày không nói tao còn tưởng nhà này có con nít chưa trưởng thành nữa đấy. Ở nhà tôi miễn cưỡng gọi nó là chị, chứ ra ngoài đường tôi gặp đâu là đánh đó. Trước mặt nhiều người, Dạ Thảo sõng sạc tuyên bố, còn định nói gì thêm thì đã bị gương mặt hậm hực đằng đằng sát khí của anh trai mình làm cho chột dạ. Sợ quá, Dạ Thảo ngồi xuống. Ông Quý ngồi gần đó nghe được câu chuyện mà Thế Khải nói liền hỏi, đánh chị dâu là sao? Con Nguyệt bị ai đánh hay sao? Thế Khải gai gắt đáp, do con gái cưng của ba đánh đó. Ông Quý lúc này đã không giữ được bình tĩnh, mặt hậm hực, ông quay sang Dạ Thảo lớn tiếng chất vấn, thằng Khải nó nói vậy là sao? Mày nói tao nghe. Dạ Thảo xanh mặt ấp úng thanh minh, ba nói gì con không hiểu, ai đánh chị ta thì tự chị ta biết, chứ sao lại hỏi con. Ông Quý định mở miệng nói thêm thì đã bị Thế Khải cắt lời bằng cái giọng tức giận, tao cảnh cáo mày, để tao thấy mày đánh Nguyệt thêm lần nữa thì đừng trách sao tao ác. Nghe anh trai nói vậy, Dạ Thảo im lặng không dám hó hé câu nào. Thanh Thủy ngồi cạnh Dạ Thảo cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Mày đã 30 tuổi đầu rồi, chừng nào mày mới trưởng thành đây hả Thảo? Ông Quý buồn bực lên tiếng, bà Hòa bên con gái nên cắt ngang một câu, chắc hiểu lầm gì đó thôi mà. Bà nội thấy không khí có vẻ căng thẳng nên mở miệng, thôi thôi, ăn đi mấy đứa, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Món này không ngon thì còn món khác. Bà nội lên tiếng giải vây cho Nguyệt. Ba chồng cũng khéo léo thêm vào một câu, thôi ăn đi không nói nữa, 3 ngày nữa con Thảo phải đến công ty làm việc. Con không đồng ý, đi làm gò bó lắm, con không đi đâu. Thế Khải buông đũa xuống gay gắt đáp, vậy thì cắt tiền hàng tháng xuống còn 5 triệu rồi mày muốn làm gì thì làm, xài hết 5 triệu thì thôi. Dạ Thảo giận đỏ mặt đứng phát dậy, chỉ tay vào mặt Thế Khải quát, anh lấy quyền gì chứ? Lấy cái quyền tao là người làm ra tiền, còn mày ăn ở không? Anh Dạ Thảo cắn chặt môi bất lực trong việc phản bác lại Thế Khải. Mãi mấy giây sau cô nhếch mép cười khinh, rồi chỉ tay vào mặt của Hải Nguyệt rồi nói, vậy thì chị ta cũng phải đi làm. Nghe em chồng nhắc đến chuyện đi làm, Hải Nguyệt liền trở nên hào hứng. Tôi cũng đang định muốn đi đây nè, ở nhà hoài cũng buồn chán. Nói rồi Nguyệt lại quay sang ông Quý lễ phép nói, Ba cho con đến công ty làm đi ba. Ông Quý ngập ngừng không biết trả lời thế nào nên nói, cái này thì con nên hỏi mẹ và chồng con, công ty của bà ấy ba không can thiệp được. Lúc này Hải Nguyệt e dè quay sang mẹ chồng nói, Mẹ cho con đến công ty làm việc nha mẹ. Bà Hòa đang định nói gì đó thì bất ngờ bị giọng của Thế Khải cắt ngang, không được, con không đồng ý. Nguyệt có hơi sửng sốt khi nghe Thế Khải nói, cô trưng ra vẻ mặt buồn bã nhìn anh với ánh mắt vô cùng thất vọng. Rồi cô bất ngờ thì thầm đủ để cho mình Thế Khải nghe thấy, vì sao chứ, vì sao chú không cho tôi đi làm? Chú muốn tôi ở nhà để em gái của chú hành hạ tôi phải không? Thế Khải im lặng không nói gì, cũng vờ như không để ý đến sự khó chịu của Nguyệt, anh nói, Nguyệt không có học thức, cũng không có bằng cấp gì. Vào công ty nếu không làm được việc thì mình sẽ mang tiếng là thiên vị người nhà. Thế Khải từ tốn nói ra suy nghĩ của mình trước mặt mẹ. Bà Hòa nhìn Hải Nguyệt đăm chiêu một hồi rồi nói, ngoài việc làm nội trợ ra cô còn biết làm gì nữa? Hải Nguyệt do dự một hồi rồi trả lời, con rất thích thiết kế thời trang. Có đi học trường lớp nào không? Hải Nguyệt lắc đầu, gương mặt tỏ ra buồn bã đáp, dạ không, ba mẹ con nghèo nên con phải nghỉ học sớm, con thích thiết kế nên tìm tòi học ở trên mạng. Vậy cô có biết cắt may không? Cái đó thì con chỉ biết cơ bản thôi chứ không biết chuyên sâu. Sau câu nói của Hải Nguyệt, bà Hòa thở dài rồi nhìn sang Thế Khải và nói, làm theo lời con đi, trình độ như vậy vào công ty thì làm được gì chứ, không khéo còn trở thành trò cười cho người khác. Thế Khải lạnh lùng lên tiếng, ai cũng có thể nộp hồ sơ xin ứng tuyển vào làm, ngoại trừ người không có trình độ chuyên môn. Nguyệt nghe Thế Khải nói vậy thì thất vọng vô cùng. Cô biết mình không có trình độ thật, nhưng bản thân anh ta là chồng cũng đâu cần phải nói huỵch toẹt ra như vậy. Hải Nguyệt buồn bã vì cảm thấy mình bị xem thường, nên lén lút rút bàn tay của mình ra khỏi lòng bàn tay Thế Khải. Thế Khải nhìn xuống bàn tay trống không của mình mà chợt thấy trống vắng. như thể vừa mất đi một thứ gì đó chân quý. Anh còn đang mông lung thì bên tai bất chợt nghe giọng nói sỗ sàng của Dạ Thảo. Thấy chưa, con đã nói mà, ngoài làm lao công đúng với chuyên môn của chị ta ra thì chẳng làm được cái tích sự gì đâu. Dạ Thảo đột nhiên cất giọng, câu nào câu nấy đều xem thường Nguyệt ra mặt. Nguyệt tức quá quyết bật lại một câu, cô nói: tôi thất học thiệt, nhưng ít ra tôi còn có thể giúp ba mẹ một phần nào đó những khó khăn trong cuộc sống. Đỡ hơn cô có ăn có học, mà đến nay 30 tuổi đầu rồi, vẫn còn ăn bám gia đình. Một đồng cũng không kiếm nổi, phải ngửa tay xin tiền ba mẹ. Trước khi bị ba mẹ ép kết hôn, ngoài việc ở nhà làm nội trợ ra thì Nguyệt còn nhận hàng về làm gia công ở nhà để kiếm thêm thu nhập. Thế nên cô cũng biết chút ít về việc may vá nhờ mấy dì chỉ dạy. Hải Nguyệt vừa dứt câu, gương mặt của Dạ Thảo đỏ bừng. Rồi đột nhiên cô ta gào lên: mày không có tư cách để nói chuyện với tao đâu. Dạ Thảo nhìn Nguyệt với ánh mắt hung tàn như muốn nuốt sống người khác. Nhận ra ánh mắt thù địch của Dạ Thảo, trong lòng của Hải Nguyệt bắt đầu hồi hộp lo sợ. Cô đưa tay xuống dưới bàn rồi bấu chặt vào hai bên đùi một cách vô thức, như một cách để kiềm chế nỗi sợ trong lòng. Ngồi bên cạnh, Thế Khải nhận ra gương mặt biến sắc của Hải Nguyệt, nên anh lén đưa tay xuống dưới bàn nắm chặt lấy cổ tay của Hải Nguyệt. Hành động của anh như gián tiếp động viên tinh thần của cô. Thế nhưng Hải Nguyệt lại lạnh lùng gạt tay anh ra. Cô không muốn nhận bất cứ cử chỉ dịu dàng quan tâm nào của Thế Khải, bởi vì cô sợ sẽ bị người đàn ông này lấy mất linh hồn lẫn trái tim. Một đứa con gái chưa nếm mùi yêu đương hẹn hò như cô không muốn dây vào một người đàn ông thành đạt đẹp trai, lại có số đào hoa. Thế nhưng dù Hải Nguyệt có cố gạt ra cách mấy, Thế Khải vẫn quyết nắm chặt tay cô cho bằng được. Được rồi mấy đứa, không nói chuyện công việc nữa, lo mà ăn cơm đi. Cả hai vợ chồng đang đùn đẩy qua lại thì bà nội đột nhiên lên tiếng, khiến cả hai giật mình, vội vàng chỉnh đốn lại tư thế. Cuộc nói chuyện căng thẳng cũng bị câu nói của bà nội mà buộc phải chấm dứt. Bà Hòa thấy vậy cũng không nói thêm gì, mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu: ở đây còn nhiều người lắm chứ không phải có một mình hai đứa bây đâu. Giận dỗi cái gì thì về phòng đóng cửa bảo nhau. Ninh Thanh Thủy cũng im lặng, thế nhưng trong lòng cô ta đang suy tính làm sao để có thể kéo trái tim của Thế Khải trở về. Còn Dạ Thảo thì vẫn còn tỏ thái độ hậm hực ra mặt. Nói rồi bà Hòa cùng mọi người hào hứng gắp món cà xào bỏ vào miệng nếm thử. Ông Quý cũng hào hứng gắp cùng mọi người. Nhưng chỉ hai giây sau, ông đã nhè ra vì nó quá ngọt. Lúc này cái biểu cảm xương chân của ông nhìn Nguyệt đầy ái ngại. Ông nhẹ nhàng nói: nếu con không biết nấu thì để con bé nấu. Không cần phải vất vả vào bếp, để rồi chẳng có món nào ăn được. Ba chồng là người dễ tính nhất mà đưa ra nhận xét như vậy, khiến Nguyệt cảm thấy bàng hoàng ghê gớm. Cô uất ức nhìn mọi người nhưng không biết phải nói gì, nên đành cúi đầu cho xong chuyện. Lúc này Thế Khải đột nhiên lên tiếng: mọi người ăn thử món canh súp thập cẩm này đi. Món này do con nấu. Ba mẹ cũng biết là con đã từng chiến thắng một cuộc thi nấu ăn ở bên Mỹ đúng không? Món con nấu không đến nỗi quá mặn hay quá ngọt đúng chứ? Thế Khải đột nhiên nói làm tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý vào món súp mà anh nói với biểu cảm thích thú. Riêng Dạ Thảo và Thanh Thủy có tật giật mình không dám nhìn thẳng, mặt mày biến sắc. Hai người họ nháy mắt với nhau, rồi sau đó Ninh Thanh Thủy đột ngột đứng lên, ngại ngùng nói: thưa hai bác, con có công chuyện đột xuất nên xin phép về trước ạ. Nghe Thanh Thủy nói, vì phép lịch sự nên bà Hòa gật đầu một cái. Ông Quý thì không bận tâm đến, bà nội thì càng không. Dạ Thảo cũng đứng lên nói nhanh: con xin phép đưa Thanh Thủy về. Tất cả mọi người đều bị món ăn mà Thế Khải thu hút nên không để ý đến những lời của Dạ Thảo. Hai cô nàng khó ưa vừa đi thì mọi thứ bình yên trở lại. Tất cả mọi người dễ dàng quên mất những món ăn vừa mặn vừa ngọt của Nguyệt lúc nãy, nên cô cũng rất hào hứng cùng mọi người nếm thử món ăn mà Thế Khải nấu. Sau khi mọi người nếm thử, ai nấy cũng đều có cảm xúc ối giời ơi, nhăn mặt nhíu mày. Cái món ăn của Thế Khải nấu còn tệ hơn hai món khi nãy. Ít ra nó còn mặn ra mặt, ngọt ra ngọt. Còn đằng này mặn ngọt nó lại hòa vào nhau, vừa nếm vào da muốn ói ngay tức khắc. Tất cả mọi sự chú ý của mọi người lúc này đều đổ dồn vào gương mặt tỉnh bơ của Thế Khải. Lúc này bà Hòa đã không nhịn được cười mà nói rằng: con nấu ăn còn thua cả con Nguyệt nữa. Nói xong bà cười ngặt nghẽo như vừa xem xong một bộ phim hài. Lúc này ông Quý cũng thêm vào: ban giám khảo của cuộc thi năm đó chắc mất hết vị giác rồi. Nguyệt bụng miệng cười khẽ, nhưng rồi một giây sau cô liền ngộ ra được vấn đề. Nguyệt nhìn qua gương mặt điển trai của Thế Khải thì thấy anh vẫn tỉnh bơ, thái độ thì rất vô công dỗi nghề. Nhìn những chàng cười của ba mẹ và bà nội chỉ khiến Thế Khải càng thêm chán ngán. Anh đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay của Nguyệt rồi nhìn ba mẹ và nói rằng: con không ngờ ba mẹ đều là chủ tịch, người đứng đầu một ngân hàng, người đứng đầu một công ty may và thiết kế thời trang lớn như hiện tại, lại không nhìn ra vấn đề nó nằm ở đâu à? Ba mẹ làm con thất vọng quá đấy. Ba mẹ ở đây cười rồi tự thẩm một mình đi nhé. Thế Khải nói xong là kéo Hải Nguyệt lên phòng, để lại ba mẹ và bà nội nhìn nhau hoang mang, còn không biết thằng con của mình nó đang bực tức cái gì. Sau khi Thế Khải đi rồi, ba người lớn ở dưới nhà ngơ ngác bảo nhau: nó nói vậy là có ý gì vậy? Ông biết không? Ông Quý cười trừ đáp: làm sao tôi biết được chứ? Rồi ông bà lại nhìn những món ăn trên bàn mà thở dài thất vọng. Bà bảo: con bé đi đâu rồi, bé? Dạ, bà chủ gọi con. Chị bé ở trong phòng vội vàng chạy ra, còn chưa kịp điều chỉnh lại tinh thần nên ấp úng nói: bà gọi con có chuyện gì không bà? Mau dọn dẹp chỗ này hết đi. Dạ, con biết rồi thưa bà. Lúc này bà nội, ông Quý, bà Hòa rủ nhau ra ngoài ăn. Chỉ còn có mỗi chị bé một mình ở trong căn nhà rộng rãi. Ở trên lầu, Thế Khải nắm cổ tay Nguyệt bước nhanh lên phòng. Thế nhưng đi được nửa chừng cầu thang, Nguyệt vùng vằng rồi gạt tay Thế Khải ra. Cô lạnh lùng nói: ở đây cũng không còn ai, chú không cần phải diễn nữa đâu. Thế Khải đứng nhìn bóng cô rời đi mà trong lòng có chút khó chịu. Anh nhìn xuống bàn tay trống không của mình mà cảm thấy buồn vời vợi. Bản thân anh cũng không thể lý giải nổi cái cảm xúc hiện tại trong lòng của mình. Anh muốn nói một câu gì đó với Nguyệt nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Đến khi anh ý thức được thì Nguyệt đã vội lướt qua người của anh rồi bước nhanh lên phòng. Vừa bước vào cửa, Hải Nguyệt đột nhiên nhớ đến em gái nên vội vàng đi tìm điện thoại để sạc. Lúc này Thế Khải cũng vừa bước đến, thấy cô vợ lúi húi tìm gì đó, anh mới mạo muội lên tiếng: cô muốn tìm gì để tôi tìm giúp cho? Nguyệt thở ơ đáp: không cần đâu. Gương mặt Thế Khải thoáng sững sờ với thái độ của Nguyệt, nhưng khi anh thấy cô đang cầm điện thoại rồi loay hoay tìm gì đó nên nghĩ là cô đang tìm dây sạc, nên anh không chần chừ một giây nào mà tiến lại ngăn tủ ở dưới cùng rồi lấy ra một sợi dây sạc. Anh đứng trước mặt Nguyệt nói: em tìm cái này phải không? Thế Khải cầm sợi dây sạc rồi chìa ra trước mặt của Nguyệt. Cô đưa tay ra nhận lấy, nhưng gương mặt lạnh lùng không chút biến sắc của cô khiến cho Thế Khải bất giác không kìm nổi bản tính nóng nảy của mình. Anh quát: giờ không biết mở miệng cảm ơn à? Thế Khải vừa dứt câu là bắt gặp ánh nhìn xéo sắc của Nguyệt. Cảm ơn, nhưng tôi đâu có mượn chú kiếm dùm. Nói xong, Nguyệt cầm lấy dây sạc bỏ lên giường ghim vào ổ điện. Thế Khải nhìn theo bóng dáng của Hải Nguyệt mà cảm thấy bực bội. Anh nói: cô biết không, bình thường cô đã xấu rồi, lúc cô không nói chuyện lại càng xấu hơn, nên cô phải nói chuyện nhiều vào để cho bớt xấu. Hải Nguyệt quay mặt lại đối diện với Thế Khải và nói: tôi xấu kệ tôi, ai kêu chú nhìn chi, giờ lại ý kiến ý cò. Sau một hồi sạc pin thì điện thoại cũng được vài phần trăm pin. Hải Nguyệt vội vã mở nguồn điện thoại. Vừa mở lên đã ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ Hải Như. Nguyệt định gọi lại cho em gái thì điện thoại đột nhiên rung lên làm cô giật mình. Thì ra là Hải Như gọi. Chị làm gì mà điện thoại em gọi hoài không được vậy? Nguyệt vừa ấn nút nghe thôi, còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã lên tiếng. Sau mấy giây suy nghĩ cô nói: điện thoại của chị hết pin, chị vừa sạc pin. Vừa dứt câu, Hải Nguyệt như chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi: lúc sáng em làm gì mà chị gọi hoài không bắt máy vậy? Điện thoại của em cũng hết pin. Chị có gửi đồ cho em rồi đấy, có bánh nữa đó. Em coi có cái nào ăn liền thì ăn trước đi, để hư đấy. Em biết rồi, bye chị nhé. Bữa nào em đến nhà thăm chị, Thôi em cúp đây. Lúc gần trưa, Hải Như có nhờ Thế Tâm tìm điện thoại giúp mình. Ai mà ngờ đâu lúc anh trở lại không những mang chiếc điện thoại cũ đến, mà còn mua thêm một cái mới toanh cho cô. Anh còn nói là coi như đây là tiền bồi thường. Lúc đấy Hải Như không kịp nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Nhận điện thoại mới, cô nàng mới vội vàng lắp sim vào, rồi gọi điện cho chị gái. Sau câu nói của em gái, Hải Nguyệt chưa kịp nói gì dặn dò em gái, thì nó đã cúp máy. Nguyệt có hơi thất vọng nhưng rồi cũng để điện thoại xuống. Lúc cô quay đầu lại, đã thấy Thế Khải ngồi ngay bên cạnh. Nguyệt cau mày khó hiểu, cô cào nhau. Chú tránh ra coi, làm gì mà tò mò theo tôi vậy? Tôi đâu có là gì của chú đâu. Giường này là của tôi muốn ngồi ở đâu là quyền của tôi. Cô ý kiến gì? Hải Nguyệt tức tối trong lòng nhưng không biểu hiện ra bên ngoài mà nhẹ nhàng đáp. Đúng, tất cả chỗ này đều là của chú, được chưa? Tôi không thèm nói chuyện với chú nữa. Dứt lời Hải Nguyệt đứng dậy nhưng còn chưa kịp bước đi đã bị Thế Khải gạt chân. Cô bị mất thăng bằng, ngã ngồi lên đùi của Thế Khải theo quán tính. Nguyệt định đứng dậy ngay nhưng đã bị Thế Khải ghì xuống, anh nói. Còn giận à? Hải Nguyệt không thèm nhìn chồng lấy một cái, cô hở hững đáp. Tôi là phận bọt bèo, không có trình độ lẫn học thức, đâu dám giận ai. Nói xong Nguyệt định đứng lên nhưng đã bị Thế Khải ghì xuống thêm lần nữa. Chú muốn cái gì đây? Cưới xong chưa kịp động phòng đã đưa người ta cái hợp đồng hôn nhân. Còn không cho người ta gọi bằng anh, bắt người ta gọi bằng chú. Vậy còn chưa vừa lòng mà còn xem thường xuất thân lẫn học thức của tôi. Hải Nguyệt ấm ức kể hết những nỗi niềm trong lòng của mình cho Thế Khải nghe. Xong cô quay mặt lại nhìn vào mắt của ông chồng mình rồi gào lên. Bây giờ chú muốn cái gì đây chứ? Chú định trêu đùa tôi đấy phải không? Đừng tưởng lúc ở dưới phòng ăn đột nhiên chú hôn tôi là tôi không biết gì đâu nhé. Chú chẳng thương yêu gì tôi đâu, mà chú chỉ đang lợi dụng tôi để chọc tức người yêu cũ của chú thôi đúng không? Rốt cuộc chú là cái thứ sinh vật lạ gì vậy hả? Nói đến đây Nguyệt không kìm chế được xúc động mà khóc ngất lên. Đứng trước tình huống này, Thế Khải cũng không biết làm sao để dỗ dành cô vợ nhỏ của mình. Sau một hồi chần chừ, anh bất thình lình hôn xuống đôi môi đỏ mọng xinh xắn của Nguyệt. Khi được hôn, cô nàng lại ngồi im như trời trồng. Thế Khải được nước lấn tới, dùng nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn để dụ dỗ Hải Nguyệt. Qua một lúc đột nhiên Hải Nguyệt đẩy Thế Khải ra. Cô đứng phát dậy thật nhanh, nhìn anh bằng ánh mắt không mấy hài lòng, cô nói. Chú đang có âm mưu gì đây? Tự nhiên hôn tôi. Thế Khải nhìn gương mặt giận dữ của Hải Nguyệt. Chẳng hiểu sao anh lại chẳng tức giận, mà ngược lại còn rất vui vẻ như đang xem một bộ phim hài lãng mạn vậy. Anh tử tốn nói. Lúc tôi hôn, sao em không đẩy tôi ra? Rõ ràng em cũng rất thích được tôi hôn mà. Hải Nguyệt lại tức giận nói. Sao cái mặt của chú dày quá nhỉ? Rõ ràng chú là người chủ động hôn tôi. Giờ trách ngược lại tôi là sao? Thế Khải không trả lời câu nói của Hải Nguyệt mà nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ôm chặt cô thêm lần nữa. Em còn khiếu nại hay thắc mắc chuyện gì thì cứ việc nói, tôi sẽ giải đáp cho em. Chú chuyển cho tôi 40 triệu đi. Một nụ hôn là 20 triệu. Chú hôn tôi 2 lần thì 40 triệu. Chuyển khoản nhanh. Thế Khải cười tươi như hoa. Lúc này anh cũng nhận ra đã rất lâu rồi mình không cười nhiều như vậy. Anh cũng ngỡ ngàng thừa nhận chính Hải Nguyệt đã làm cuộc sống vốn tẻ nhạt của anh trở nên sinh động hơn, tươi mới hơn. Rồi anh đột nhiên cúi thấp xuống một chút rồi hôn cái chụt vào má của Hải Nguyệt trong sự ngỡ ngàng của cô. Chú lại nữa rồi, 60 triệu nhé. Đọc số tài khoản đi, tôi chuyển cho em. Thế Khải vừa dứt câu, Hải Nguyệt liền nhoẻn miệng cười tươi. Sau đó chạy đi lấy thẻ ngân hàng đưa cho Thế Khải. Đây này, thẻ ngân hàng của tôi. Thế Khải xoa đầu Hải Nguyệt. Không giận nữa à? Lúc nãy không thèm nói chuyện luôn mà. Tạm thời hết giận. Anh cầm lấy thẻ ngân hàng trên tay Nguyệt, chăm chú nhìn thông tin trên đó, rồi lấy điện thoại trong túi ra, cẩn thận chuyển cho Nguyệt 100 triệu. Sau khi anh chuyển khoản xong, thì điện thoại của Nguyệt đổ chuông. Cô hí hửng chạy đến xem thì phát hiện trong điện thoại của mình có 100 triệu. Nguyệt sửng sốt nhìn Thế Khải nói. Sao mà chú chuyển nhiều vậy? Chuyển để trừ hao, sau này khỏi chuyển nữa mất công. Hải Nguyệt bĩu môi đáp. Chú nói vậy nghĩa là chú còn hôn lén tôi nhiều lần nữa chứ gì? Đúng vậy đó, em thích không? Thích cái con khỉ ấy. Em gái chú mà biết đời tôi coi như tiêu. cô ấy sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Em có chồng chống lưng rồi còn sợ gì? Hải Nguyệt lại chề môi đáp. Chồng chỉ giỏi lợi dụng vợ thôi, còn không cho vợ đi làm. Thế Khải lại kéo Nguyệt vào lòng ôm chặt anh nói. Em muốn học thiết kế không? Tôi giới thiệu thầy dạy học cho em. Học khoảng 3 tháng. Đến lúc đó em có thể nộp hồ sơ ứng tuyển vào công ty. Hải Nguyệt nhảy phóc khỏi người anh, cô hào hứng nói. Chú nói thật không? Tôi có thể đi học hả? Thật, vậy thì tôi đi học. Thế Khải nhìn dáng vẻ ngây thơ tràn đầy sức sống của Nguyệt mà cảm thấy như mình sắp già thật rồi, anh nói. Em có hối hận khi kết hôn với một ông chú như tôi? Nghe Thế Khải nói vậy, Nguyệt bất giác mỉm cười hồn nhiên, cô ngây thơ đáp. Nếu không kết hôn với chú, tôi mới là người hối hận đấy chứ. Chú tuy lớn hơn tôi nhiều tuổi, nhưng nhìn chú không già chút nào mà ngược lại còn rất phong độ. Nhìn chú cả khối thanh niên trai trẻ hiện nay chạy theo không kịp. Với lại chú là người thành đạt, trưởng thành, có thể che chở cho tôi. Tôi ước còn không được nữa mà. Thú thật lúc mới lấy chú, tôi còn hơi hoang mang, nhưng bây giờ thì hết rồi. Nói đến đây Nguyệt hơi buồn, cô nói thêm. Sẵn tiện tôi cũng nói cho chú biết luôn, tôi sẽ không ly hôn đâu. Cũng sẽ không ký cái hợp đồng gì đó đâu, không bao giờ ký. Em nói thật không? Thật mà. Vậy em có thích tôi không? Nguyệt không chần chừ một giây nào mà trả lời ngay. Thích, tôi thích chú lắm. Câu trả lời ngây ngô của Nguyệt làm trái tim của Thế Khải rung lên. Anh có cảm giác tim mình đập rất nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vậy em có muốn làm vợ chân chính của tôi không? Hiểu được dụng ý trong câu nói của Thế Khải, Nguyệt hơi đỏ mặt e thẹn, cô cúi đầu lý nhí nói. Không muốn đâu. Thật ra thì Nguyệt muốn lắm, nhưng biết làm sao được. Cô là con gái mà, chẳng lẽ lại gật đầu như vậy thì chẳng khác nào nói tôi rất muốn lên giường với chú ư. Như vậy thì xấu hổ lắm. Cô phải đợi cho ai kia mở lời trước, còn nếu ai đó không chịu mở lời thì cô sẽ tấn công đến cùng. Khi nghe câu nói này, trong lòng của Thế Khải chợt thấy hụt hẫng vô cùng, nhưng anh không biểu hiện ra bên ngoài mà thản nhiên đáp. Tôi đùa em thôi, em cứ coi như tôi chưa nói gì. Nói xong Thế Khải xoa đầu Hải Nguyệt rồi nói thêm. Nắm tay ôm eo, giá sao vậy cô em? Hải Nguyệt xị mặt xuống, cố giấu nỗi buồn vào trong lòng. Thầm nghĩ thật may cô không gật đầu, chứ nếu không tự mình chuốc lấy nhục nhã rồi. Nguyệt nén tiếng thở dài rồi đáp. Tôi còn chưa hết giận đâu nhé, chú chờ đó. Chú còn hôn tôi nữa thì tăng giá gấp đôi. Vậy nếu em hôn tôi thì sao? Tôi không thèm hôn chú. Em nhớ nói câu này nhé, nếu em lén hôn tôi, bị tôi bắt gặp thì em chết chắc. Tôi mới không. Hết giận rồi phải không? Hải Nguyệt vội lảng sang chuyện khác. Chú già này, chú biết cái gì rồi đúng không? Biết cái gì là biết cái gì? Thì bạn gái cũ của chú đó. Gương mặt Thế Khải đột nhiên trùng xuống, không còn vui vẻ khi nghe Nguyệt nhắc đến bạn gái cũ. Anh kéo Hải Nguyệt ra khỏi người mình, sau đó đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi lảng sang chuyện khác. 8 giờ tối rồi, tôi tắm trước hay em tắm trước? Hải Nguyệt từ trên giường nhảy xuống bám chặt lấy Thế Khải ở sau lưng. Chú trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôn nhân lệch tuổi của tác giả Đình Lam. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.